Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, cự thú. Một cái to lớn dương cánh bóng dáng màu đen, Lilith tựa như bị bóng đen ngã xách, treo lơ lửng trên không trung. Nàng rủ xuống hai cánh tay, từ ngón tay ở trên, từ từ nhỏ xuống ấm áp máu tươi, không thấy rõ nàng ánh mắt. Nhưng là vẫn còn có thể nghe được nàng yếu ớt tiếng cầu cứu. Đây là thứ quỷ gì? Lauren cả người cũng run rẩy. Hắn muốn hướng về phía vậy dương cánh quái vật màu đen kêu gào to. Nhưng là hắn nhưng cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Cứu ta, Lilith thanh âm rất yếu ớt. Nhưng là tối thiểu có thể biết nàng còn sống. Cứu người, Lauren trừ cái này dạng lớn tiếng gào thét ra. Chớ không có cách nào khác. Hắn tìm kiếm khắp nơi trước có thể tìm được vũ khí. Rất nhanh hắn thấy được bên cạnh để đạo cụ súng lục. Nhào tới, bắt lại, hướng về phía vậy quái vật màu đen ầm ầm ầm bắn đứng lên. Cho dù là đạn giả, cũng sắp quái vật kia sợ hết hồn. Cánh khổng lồ bỗng nhiên lúc này giống như biến thành khói mù. Bị gió thổi một cái liền tản ra. Lilith từ trôi lơ lửng không trung đi xuống. Bóc. Một tiếng, Lilith đừng nhánh cây treo ở, lại rơi vào mềm nhũn trên cỏ. Cái mông chạm đất, cái này làm cho nàng tổn thương trở nên nhỏ nhất. Vì vậy sau khi hạ xuống, vẫn có thể phát ra tiếng rên rỉ. Cái đó to lớn màu đen cánh giống như vậy đoàn khói vậy tiêu tán. Không sao, không sao, Lilith, quá tốt, ngươi còn sống. Lauren xông tới, đem Lilith ôm, ngồi ở trên cỏ. Mở phía sau cây lớn, kiểm tra nàng thương thế, trừ rơi xuống chảy ra ra, chính là nàng trên cánh tay, có hai cái nhọn lỗ nhỏ, đang hướng phía ngoài mạo hiểm máu. T. Lauren dùng sức xé xuống mình áo sơ mi, sau đó đem một trường điều không, thật chặt bao lấy vết thương của nàng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái đó cánh dài chính là thứ quỷ gì? Lauren gặp Lilith có chút thở bình thường lại. Không nhịn được lại hỏi. Không biết, giống như là đột nhiên nhô ra. Thượng đế, cảm ơn ngươi. Lauren, ngươi cứu ta. Ngươi là ta anh hùng. Lilith bỗng nhiên liền khóc lên. Anh thanh âm, để cho có chút phiền não. Lauren càng thêm phiền não. Tốt lắm, đừng khóc. Chúng ta phải rời đi nơi này. Lauren đứng dậy, hướng về phía Lilith nói. Ngươi vẫn có thể đi đi lại lại sao? Ta có thể thử một chút. Lilith lúc này cũng không dám nũng nịu. Cũng không dám dừng lại quá lâu. Nhanh chóng dùng rằng bò dậy. Ở Lauren nâng đỡ. Hướng sân đi ra bên ngoài. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ trên đỉnh đầu bọn họ dường như đập xuống. Lilith đang nhìn bốn phía thời điểm. Liền phát hiện. Kinh hô một tiếng. Lauren. Nó lại tới. Lời còn không có rơi xuống. Liền thấy Lauren bỗng nhiên lúc này bị thứ gì kéo cách mặt đất. Sau đó lại bị nặng nề té ngã ở trên đất. Đụng phải một cây cây. Cái này làm cho Lauren cảm giác mình thân thể cũng sắp tán giá. To lớn đau đớn để cho hắn bỏ mấy lần cũng không bỏ dậy nổi. Lần này hắn rốt cuộc thấy rõ. Cái này đang đối mặt với hắn. Là một dương cánh màu đen. Giống như con rơi người. Nó dương một đôi lỗ tai dài đầu nhỏ, đang lộ ra hàm răng sắc bén. Ngươi là ma quỷ trong địa ngục sao? Lauren cắn hàm răng, rốt cuộc đang giãy giụa sau một lúc. Miễn cưỡng bò dậy, hướng về phía Lilith, tự cầm lên súng đạo cụ tên kia. Liên tục bóp trước cò súng. Phịch, phịch, đạn thật giống như đánh ở trong không khí. Cái quái vật này giống như là một đoàn khói đen. Đạn xuyên qua nó thân thể, đánh vào sau lưng nó trên cây to, tràn ra một đoàn đoàn chất lỏng màu đỏ. Đây là súng đạo cụ trong chứa đạn màu đỏ chất lỏng, lấy tạo thành chúng đạn giả tưởng. Nhưng là Lauren rõ ràng, bỏ mặc là thật hay giả, cũng đối với người này không dùng. Mặc dù tốt giống như là khói mù vậy thân thể, nhưng là lại có thật thể vậy lực lượng cùng ma tính. Chạy mau, Lilith. Hắn kêu lớn một tiếng. Thật ra thì, cũng không cần hắn kêu to hô to. Lilith cũng đã bắt đầu động tác chạy. Cứ việc nàng thể chất còn có chút yếu ớt, nhưng là đây tuyệt cảnh dưới bùng nổ lực lượng, để cho nàng hành động nhanh nhẹn vô cùng. À, một tiếng kêu sợ hãi. Lilith bỗng nhiên lúc này lại thích giống như bị cái gì kéo lại vậy. Đem nàng thân thể vứt, xa xa rơi xuống, rơi vào Lauren bên người. Phát ra ầm một tiếng. Sau đó chính là Lilith tiếng rên rỉ. Nàng người sắp bị ngã tan hết vậy. Cả người xương cũng đau. Người rốt cuộc là thứ gì? Lauren không đếm xỉa đến. Hắn hướng về phía vậy ở bọn họ trước mặt còn nhe răng liệt răng quái vật kêu gào to. Nhưng là ánh mắt nhưng thật nhanh liếc trước bốn phía. Tìm kiếm hết thảy có thể làm vũ khí đồ. Máy quạt gió. Hắn ánh mắt rơi vào phía trên kia. Nếu như tên khốn này là một đoàn khói đen mà nói. Như vậy dùng máy quạt gió có thể đem nó thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tan thành mây khói. Hắn hướng về phía Lilith đánh ánh mắt. Tỏ ý nàng. Chỉ cần có cơ hội liền chạy tới máy quạt gió bên kia. Mở nó ra. Hướng về phía quái vật kia thổi. Quái vật vỗ cánh một cái. Bỗng nhiên liền hướng Lauren xông tới. Mau Lilith. Hắn thanh âm vừa dứt hạ. Liền bị quái vật bắt lại. Cả người liền treo phù ở giữa không trung. Bén nhọn kia răng. Liền hướng hắn cổ bên cắn qua đi. Lilith thật nhanh hướng máy quạt gió bên kia chạy. Sau đó bị một cây gậy vấp ngã xuống đất. Liền lăn một vòng chạy đến bên kia. Đem nguồn điện. Power supply. Tiếp thông. Máy quạt gió phát ra to lớn thanh âm. Một trận gió thổi ra. Đem mặt đất lá cây cũng thổi bay múa đầy trời. Không, Lauren phát ra một tiếng gầm kêu. Nhọn răng đã đâm vào cổ của hắn ở trên. Kịch liệt xé vậy thống khổ truyền khắp hắn thân thể. Khiến cho hắn phát ra một tiếng giống giận. Hắn cuối cùng biết. Tại sao hắn cảnh quay tổn thất hai người. Tại sao cổ của bọn họ cùng cổ tay sẽ có nhỏ bé lỗ máu. Hô, một tiếng. Lilith dùng hết toàn thân khí lực dùng máy quạt gió hướng về phía Lauren bên kia. Ầm, Lauren té ngã ở trên đất. Bóng đen thật giống như bị gió thổi giải tán. Lilith nhanh chóng chạy tới. Đem Lauren đỡ dậy. Ngươi không có sao chứ? Khá tốt, chó đẻ này. Lại muốn hút ta máu. Lauren nói một câu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vậy? Đây là quỷ hút máu. Ta không biết. Hoặc giả là. Nhưng là chúng ta phải rời đi nơi này. Người nói rất đúng. Rời đi địa phương quỷ quái này. Lauren gật đầu. Ở Lilith nâng đỡ. Nhanh chóng hướng cửa ra đi tới. À, hai người mới vừa đi bất quá 2-3 bước. Liền thấy vậy quái vật màu đen lại hiện lên bọn họ trước mặt. Hai người xoay người chạy. Thật nhanh chạy về phía máy quạt gió bên kia. Đem máy quạt gió hướng về phía bóng đen kia một hồi cuồng phún. Nhưng là lần này bọn họ thất vọng. Máy quạt gió đối với người này lại có thể một chút dùng cũng không có. Bọn họ thậm chí còn có thể thấy khói đen ngưng tụ phải càng ngày càng đậm. Có từ từ biến thành thật thể vậy khuynh hướng. Đáng chết, Lauren hung hãn mắng một câu. Hướng về phía Lilith thấp giọng nói. Chúng ta tách ra chạy. Như vậy luôn sẽ có một người có thể chạy khỏi nơi này. Ta, chấm ngoặc kép. Lilith sắc mặt tái nhợt. Nếu như liền máy quạt gió cũng không có dùng mà nói. Như vậy còn có cái gì là hữu dụng? Tách ra hoặc giả là một cái biện pháp. Nhưng là nếu như quái vật một mực đi theo mình đâu? Không phải cân nhắc. Chúng ta tách ra chạy. Lauren bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, chạy nhanh lên một chút. Lilith vừa nói. Lauren mình liền một người một ngựa hướng cửa ra chạy như điên. Mà Lilith ở sững sốt một chút sau đó, cũng nhanh chóng hướng một hướng khác chạy như điên. Đáng chết, Lauren trong lòng cuồng loạn, một đường chạy như điên. Quay đầu nhìn một chút, lại không có phát hiện đáng chết kia quái vật màu đen hướng mình tới. Nhưng là hắn không có dừng bước, mà là một hơi chạy tới cửa ra, nơi đó đậu mình xe hơi. Hắn chui vào trong xe hơi. Đem bốn phía cửa sổ cũng đóng thật chặt. Oanh, hắn tay run rẩy, nhiều lần mới đưa chìa khóa xe cắm vào. Dãy dụa, cho xe chạy, đánh lái hướng khác, liền hướng bên ngoài đi tới. Nhưng là mới vừa phải rời khỏi cảnh quay thời điểm. Hắn nghĩ tới Lilith, Rất hiển nhiên, nếu như không phải là truy đuổi mình mà nói, Lilith khẳng định bị quái vật kia bắt được. Nếu như Lilith bị bắt, cũng chưa có cái kết quả thứ hai. Như vậy còn dư lại cũng chỉ còn lại có tự mình xử lý nàng thi thể. Cái kết quả này không thể nghi ngờ đối với mình hay là đối với điện ảnh mà nói đều là đả kích chí mạng. Lauren cắn răng, chợt lại đem tay lái một chục. Xe hơi nổ ran hướng cảnh quay bên trong vội vã đi. Dọc theo cảnh quay rừng cây vậy con đường mòn chạy như bay. Rát một tiếng, xe hơi dừng ở mới vừa rồi hai người tách ra trên đường. Lauren từ xe hơi trong cốp sau cầm ra một chi đôi đồng súng săn. Tăng lên thêm can đảm, hướng Lilith chạy đi phương hướng từ từ dò đường đã qua. Lilith, hắn lớn tiếng hét to, cầm súng săn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hô, hình như là gió lay động thanh âm, từ mặt bên rừng cây chỗ sâu truyền tới. Hắn chợt đem súng săn chỉ hướng bên kia, hô to một tiếng, Lilith, là ngươi sao? Tên khốn kia ở nơi nào? Bên trong không có thanh âm. Qua một lúc lâu, mới nghe được có rên rỉ yếu ớt thanh truyền ra. Rất hiển nhiên, Lilith còn chưa chết, có thể nàng máu còn không có chảy khô sạch sẽ đi. Lauren nhanh chóng vượt qua mấy bước, hướng tiếng rên rỉ bên kia đi qua. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Lilith bị cái gì cố định ở một cây đại thụ trên thân cây. Cứ việc bốn phía không có sợi dây, nhưng là nàng cứ như vậy cố định, cách mặt đất có cao hơn 2 mét. Cẩn thận, Lauren, nhìn như mệt mỏi không chịu nổi Lilith bỗng nhiên hướng về phía Lauren dùng hết khí lực giống. Vậy kêu, Lauren hoảng sợ quay đầu vừa thấy, liền thấy vậy khói đen vậy quái vật trôi lơ lửng ở mình sau lưng. Hắn theo bản năng liền giơ lên súng săn, hướng về phía vậy đoàn bóng đen ầm chính là một phát súng. Nhưng là đạn xuyên qua bóng đen, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là nhưng đem nó chọc giận, lộ ra sáng như tiết răng, từ từ hướng Lauren ép tới gần. Ngay tại nó tiến một bước ép tới gần Lauren, để cho hắn không thể phản kháng thời điểm, bỗng nhiên lúc này, liền nghe phía ngoài rừng cây bên kia truyền đến trầm thấp tiếng hô. Thanh âm này để cho vậy quái vật màu đen đột nhiên ngừng lại, tiếp có chút sát sát phát run lên, ngoặc kép. Trầm thấp tiếng hô tựa như để cho đất đai đều có chút rung động. Một đạo ánh sáng phảng phất là từ Lauren trong xe hơi phát ra. Đi đôi với tiếng gào, một cái cả người khoác vải, có đông phương đầu rồng vậy cự thú từ trong ánh sáng vừa nhảy ra. Phát ra kinh thiên động địa tiếng hô, liền toàn bộ rừng cây cũng đang rung rung vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/liensao-nối-song-nối-cang-cian-dựa-vào-ca-khúc-đăng. Dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.